Hỏa Bạo Thiên Vương, chương 383, muôn tiếng nghìn hồng nở ra cùng lúc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lên Textor Image Bạch Ngọc viết Hỏa Bạo Thiên Vương Metruyen.com chương 383, muôn tiếng nghìn hồng nở ra cùng lúc tượng gỗ điêu khắc. Lần trước Đường Trọng tặng viện trưởng Tiêu Dục Hằng một pho tượng Di Lặc Tiêu Nam tầm nhìn thấy thì rất thích nên đã muốn Đường Trọng tặng quà sinh nhật. Liễu Hạ Huy nói cách khác tức là lúc sinh nhật Đường Trọng sẽ tặng một pho tượng Phật cho cô. Vì Đường Trọng tự mình điêu khắc nên cô vô cùng mong chờ. Hôm nay, lúc ăn cơm, Đường Trọng không tặng bất cứ thứ gì cả cũng không tỏ vẻ gì, trong lòng Tiêu Nam Tâm vô cùng thất vọng. Cô đã chủ động mở miệng đòi rồi mà hắn vẫn không coi chuyện này là gì. Hắn không coi mình là người quan trọng sao? Sau khi ăn cơm xong, Đường Trọng vội vàng rời đi từ chối lời mời đi hát với mọi người. Lúc đó Tiêu Nam Tâm càng thương tâm uể oải không thôi. Không ngờ hắn không phải rời đi thật mà là đợi đến lúc mình một mình thì về. Nghĩ như vậy, trong lòng Tiêu Nam Tâm thấy hơi ngọt ngào. Đây là cảm giác được người khác quan tâm. Cô biết, cậu khác gì thế, làm xong chứ không phải làm từ trước. Quan Âm Bồ Tát, em mờ phẩm Đường Trọng mới mê. Còn mê chú ai? Tiêu Nam Tâm nói, sao tóc của Quan Âm Bồ Tát lại ngắn vậy? Gương mặt của Bồ Tát không đúng, quần áo cũng sai rồi. Bồ Tát phải đội mũ mà. Đây không có, nhóm dịch Kiều Phong mê chú yên. Còn Tiêu Nam Tâm vui mừng nhìn về phía Đường Trọng, cô rốt cục cũng biết được Đường Trọng khắc cái gì. Đây không phải Quan Âm, đây là Tiêu Nam Tâm. Đường Trọng cười cười đầy bí ẩn. Đúng vậy, đây chính là bức tượng gỗ dựa theo Tiêu Nam Tâm. Tóc ngắn, mặt trái xoan, mắt to, bờ môi mỏng, mặc cái áo co mũ. Đầu tiên con không nhìn ra, nhưng giờ biết Đường Trọng điêu khắc mình thì lại càng thấy rõ. Không tệ chứ, Đường Trọng cười hỏi, cũng tạm được, trong lòng Tiêu Nam Tâm vui vẻ muốn nổ tung rồi nhưng ngoài miệng vẫn mê chú yên. Cầm lên Textor Image Bạch Ngọc viết Hòa Bạo Thiên Vương không chịu khen ngợi, mê chú yên. Con chưa làm rõ hoàn toàn nét xinh đẹp quý phái của bổn tiểu thư gia. Một khối gâu sao có thể thể hiện ra được, Đường Trọng cười khổ trực người là vật sống, mỗi cái nhăn mày, mỗi nụ cười đều làm người ta cảm nhận tiếp. Tượng gỗ cũng chỉ làm được cho giống thôi. Một người chuyên làm điêu khắc nhiều nhất cũng chỉ có thể làm cho hai thứ giống giống nhau chứ thể giống nhau như đúc được. Thứ không có máu thịt thì cũng chỉ là một khuôn mẫu mà thôi. Tưởng không được rồi được rồi. Biết cậu lợi hại rồi. Tiêu Nam Tâm nói cảm ơn. Tôi rất thích quà của cậu. Tôi biết cô sẽ thích. Đường Trọng vừa cười vừa nói. Hắn không cố ý bị thương nói cô đương nhiên sẽ thích. Bởi vì cô muốn tìm tôi mà. Chủ đề kết thúc hai người rơi vào im lặng. Rồi hỏi cậu con có việc sao? Đúng vậy, Liễu Hạ Huy am chú yên, chuyên, con nhìn Đường Trọng yên, còn phải quá sớm không? Còn nữa, bây giờ đang là sinh nhật mà lại xảy ra bình thường như vậy, lúc ngủ có cam lòng không? Tiêu Nam Tâm hơi nghi hoặc nhưng cũng có chút chờ mong nhìn Đường Trọng. Cô cũng biết là quá sớm, nhưng cũng biết làm thế nào. Đường Trọng cầm lấy cánh tay của Tiêu Nam Tâm, nói, đi theo tôi. Tôi dẫn cô đi một nơi, nhóm dịch Kiều Phong mê chú yên. Con đi đâu? Cánh tay Tiêu Nam Tâm bị Đường Trọng cầm tuy trong lòng hơi cảm thấy lạ nhưng cũng không dãy rủa. Sức khỏe cậu ta nhiều như vậy, mình có dãy cũng không dãy được. Tiêu Nam Tâm thầm nghĩ. Đi rồi biết, Đường Trọng vừa cười vừa nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khó trách Đường Trọng có thể đến đây sớm hơn Tiêu Nam Tâm. Xe của hắn đang đỗ cách đó không xa. Mê chú yên, cầm lên Textor Image Bạch Ngọc viết Liễu Hạ Huy Tiêu Nam Tâm kéo ghế lái phụ ra thì đã ngửi thấy trong xe có một mùi thơm nhàn nhạt. Hỏa Bạo Thiên Vương cô nhìn qua thì thấy sau xe đầy hoa sao được gọi lại, trong lòng vô cùng vui mừng nhưng mặt không lộ ra vẻ gì khác thường, nói, hoa đẹp thật đấy. Mê chú yên, con vậy sao, Đường Trọng vừa cười vừa nói rồi khởi động xe, vì thế đại não của Tiêu Nam Tâm bắt đầu vận chuyển với tốc độ nhanh chóng. Hoa này để tặng Minh à, chắc chắn rồi. Nếu không thì sao lại để trong xe chứ? Nhưng mà nếu là đưa cho mình thì sao còn chưa đưa đi? Cậu ta nói muốn dẫn mình đến một chỗ rất lãng mạn. Sau đó, ở trong khung cảnh lãng mạn kia, trong bầu không khí lãng mạn đấy, cậu ta sẽ thổ lộ với mình. Nghĩ lung tung như vậy, cả người Tiêu Nam Tâm hưng phấn hẳn, tỏa ra mùi vị động lòng người. Đương nhiên là bản thân cô cũng không biết, không phải tôi không muốn đi hát. Đường Trọng giải thích, vì sao, mê trà yên, com chuyên, com mê chú yên, com nghe thấy câu hỏi của Đường Trọng, đầu óc cô mới trở lại trạng thái bình thường. Thứ nhất, vì tôi là ngôi sao, Đường Trọng bất đắc dĩ nói, tuy cho tới bây giờ tôi không nghĩ việc mình là ngôi sao là cái gì nhưng quá nhiều người nghĩ tôi là cái gì. Nếu chúng ta xuất hiện ở KTV thì ở đó sẽ nhanh chóng kín người đấy. Đến lúc đó chỉ sợ không phải chúng ta đi hát mà là bị người ta vây xem, sợ phá niềm vui của cô thôi. Tiêu Nam Tâm khẽ gật đầu, quả thật KTV mà Trương Kiến Quân chọn nhất định sẽ rất náo nhiệt. Bây giờ Đường Trọng là nhân vật chạm vào bỏng tay trong ngành giải trí. Nếu bọn họ dẫn Đường Trọng vào đó, hơn nữa bọn người Trương Kiến Quân lại chóng truyền ra ngoài. Đến lúc phóng viên và fan hâm mộ chen chúc tới thì bọn họ còn tâm trạng để hát nữa sao? Thứ hai, tôi không muốn cô bị khó xử. Đường Trọng nói, nhóm dịch Kiều Phong mê Chú Yên, com mê Chú Yên, cầm plain text to image Bạch Ngọc Tuyết Hòa Bảo Thiên Vương khó xử gì? Tiêu Nam Tâm tỏ mỏ hỏi, chẳng lẽ cô không nhận ra sao? Đường Trọng hỏi, nhận ra cái gì? Tiêu mê Chú Yên, com Nam Tâm càng không hiểu, Trương Kiến Quân thích cô. Đường Trọng nói, cậu ta cứ chủ động đến gần cô, cứ chủ động khoe khoang ưu thế của mình trước mặt người khác, nhìn cô với ánh mắt có thể khiến người ta bị bỏng. Chẳng lẽ cô không có chút cảm giác nào sao? Đường Trọng học tâm lý học, học đến chuyên nghiệp, nhìn người là yếu tố đầu tiên. Liễu Hạ Huy hắn ngồi xuống không đến 3 phút thì đã nhìn ra Trương Kiến Quân là loại người ăn trong chén nhìn trong nồi rồi. Bạn gái tử sĩ nhụy của hắn còn ngồi cạnh mà hắn đã liếc mắt nhìn cô. Ánh mắt nhìn chằm chằm Tiêu Nam Tâm đang ngồi ở phía đối diện, chủ đề nói chuyện cứ xoay quanh hắn và Tiêu Nam Tâm, giống như hắn đang ra sức chào hàng Minh Nam Tâm và tử sĩ bọn họ còn ở cùng phong nên. Đường Trọng biết nếu đi chơi quá lâu thì hắn sẽ có khả năng trở mặt với Trương Kiến Quân. Nếu Trương Kiến Quân không tay đánh hắn một trận, chịu được thì có khả năng Minh sẽ ra gian dài, quan hệ căng thẳng quá cũng không hâu dần que cho nên hắn cũng không có ý định chen vào. Không biết hắn nghĩ quan hệ của Tiêu Đường Trọng biết tử sĩ nhụy không ngu. Cô ta chỉ làm như không thấy hành vi của bạn trai Minh thôi. Mê Tam cô con không sợ bị thương, tôi sao phải vì cô mà phá hủy hình tượng của mình chứ? Nhóm dịch Kiều Phong mê Chú Yên, còn vậy sao? Tiêu Nam Tâm nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc ấy Đường Trọng đang ngồi cạnh cô, toàn bộ suy nghĩ của cô đều đặt hết lên người Đường Trọng, làm gì con để ý đến biểu hiện của Trương Kiến Quân chứ? Nhưng mà nếu như mình nói không nhìn ra thì không phải sẽ khiến Đường Trọng nghi ngờ sao? Cô không nhận ra chút gì à? Đường Trọng cảm thấy kỳ lạ. Với trí tuệ của Tiêu Nam Tâm, không có khả năng sẽ không nhìn ra một chút tâm tư của Trương Kiến Quân. Đương nhiên là nhìn ra rồi. Tiêu Nam Tâm nói, mê Chú Yên, cầm plain text to image mic Bạch Ngọc Tuyết Hòa Bảo Thiên Vương mê Chú Yên. Còn Liễu Hạ Huy ai thèm để hắn vào mắt chứ? Để kê thôi, tôi còn muốn khuyên sĩ nhụy, để cô ấy nhận ra bộ mặt thật sự của tên này, tránh về sau bị hắn lừa cho. Tôi lo quan hệ của cô với sĩ nhụy rạn nứt nên mới không muốn tiếp tục giả vờ với bọn hắn thôi. Đường Trọng nói, bạn trai vô tình của Lý Tiểu Hoa cũng được đó. Tuy thường nhìn lén cô nhưng đó là phản ứng bình thường của con trai thôi. Tôi ngẫu nhiên cũng như vậy, cậu ta vẫn rất quan tâm Vu Tinh đấy. Cái gì là ngẫu nhiên chứ, cậu là thường xuyên thì có. Tiêu Nam Tâm bĩu môi nói, nhưng thấy Đường Trọng cân nhắc vì mình làm Tiêu Nam Tâm vui mừng không thôi. Cậu ta vẫn rất quan tâm mình đấy chứ, xem ra đêm nay có hy vọng rồi. Tiêu Nam Tâm thầm nghĩ, cô quyết định rụt rè một chút để Đường Trọng chủ động. Chuyện này không phải do con trai chủ động sao? Xe chạy về hướng Tây đến bờ Tây sông Hoàng Phổ, không thích hợp dạo phố hay tản bộ, hai người đứng ở liền an tĩnh lại. Middleton, còn ở đây có gì đẹp sao? Từ từ, đợi chút, Đường Trọng vừa cười vừa nói. Hắn lấy điện thoại ra ấn số, nói, bắt đầu. Mẹ chui cóp vì thế trước mặt bọn hắn từ chỗ mặt sông không xa liền trồi lên một chiếc đèn lồng màu da cam. Sau đó là chiếc thứ hai, chiếc thứ ba, chiếc thứ tư. Mãi không thấy chiếc cuối cùng. Do gần đến xa, do tây hướng đông nên nhìn giống như một đóa hoa hồng đang tách ra từ mặt nước, hoặc giống như tiên nữ đang vung tay lên phủ dài lụa màu trên dòng sông. Ngâm một câu thơ, để mai lan cúc quế cùng nghiên. Giải đầy nhu tình, muốn tách muốn tia nghìn hồng. Tự dưng trong lòng Tiêu Nam Tâm nhớ ra câu như vậy. Nhóm dịch Kiều Phong mê Chú Yên, com mê Chú Yên, com cách chương.